Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin gửi đến các bạn câu chuyện ngôn tình Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 1, tình một đêm. Boss, chúng ta chỉ là tình một đêm, anh không phải cảm thấy nặng nề về trách nhiệm. Hạ Ngọc đang ngồi trên ghế, khi thấy người đàn ông kia bước ra từ phòng tắm, cô tiến lên nói rõ ràng quan điểm của mình. Tôi cũng không có ý định chịu trách nhiệm với cô. Một câu nói đơn giản nhưng đủ thấy được sự lạnh lùng của Từ Minh với cô gái đối diện. Đúng chất một cô chủ ăn chơi, chỉ là qua đường không có tình cảm. Hạ Ngọc cũng chẳng lưu luyến gì hắn, nhưng cô vẫn tiếc lần đầu tiên của mình lại mất cho một tên sếp hỗn đản như vậy. Hạ Ngọc cố lết thân xác đau nhức của mình trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, ngủ một giấc đến tận chiều tối. Cô muốn quên đi hết mọi chuyện tối qua, dù sao đã trưởng thành rồi. Cô cũng không nên quá đặt nặng vấn đề tình dục không có tình yêu này. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên chỉ nằm một lúc là cô đã ngủ ngay. Nếu không có tiếng chuông vang lên liên tục, chắc cô đã ngủ một mạch đến sáng mai, bỏ qua bữa tối. Kinh con, kinh con. Chờ chút, tôi ra ngay đây. Hạ Ngọc đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông điển trai, một thân tây trang sang trọng, không ai khác đó là boss của cô, cũng chính là tên vô tình lúc sáng. Trong lúc cô còn ngơ ngác, Từ Minh lướt qua cô bước thẳng vào nhà, chẳng cần sự cho phép của chủ nhà. Hôm nay sao nghỉ? Cô có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi này, một nhân viên quen như cô, nghỉ việc có cần đến mức boss lớn đến hỏi thăm không? Nào dám suy nghĩ nhiều, cô thẳng thừng trả lời. Tôi đã xin phép phòng nhân sự rồi, bây giờ tôi rất mệt, mời anh về cho. Chẳng quan tâm tới ý đuổi khách, Từ Minh đi một vòng quanh nhà cô quan sát. Một căn nhà nhỏ vừa đủ cho một cô gái như cô. Khi đứng trước phòng ngủ, hắn định mở cửa phòng vào, thì từ đâu lao tới một chiếc bóng nhỏ chặn trước cửa. Từ Minh, anh đừng vô duyên như vậy được không? Chúng ta có thân thiết gì đâu mà anh muốn bước vào phòng ngủ của tôi. Giọng Hạ Ngọc cao lên, đầy gắt gỏng nhìn người đàn ông trước mặt. Trước vẻ vội vã cuống quýt của cô thì hắn càng cảm thấy hài lòng. Khuôn mặt Từ Minh thản nhiên, nhếch môi cười đầy tà mị. Ai bảo không có quan hệ, đêm qua chúng ta cuồng nhiệt như vậy, mà bây giờ em đã quên sao? Là do anh đã phủ nhận chuyện đó trước. Có nghĩa là em vẫn nhớ mãi không quên. Nụ cười gian manh hiện lên trên khuôn mặt hắn, Hạ Ngọc cắn môi khó xử. Không ngờ được lại bị hắn lừa. Buộc chính miệng cô thừa nhận cô vẫn nhớ đêm qua cuồng nhiệt biết bao nhiêu. Một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng cô vẫn đứng chặn trước cửa phòng ngủ của mình. Thấy vậy, Từ Minh hất cằm về phía cửa ra vào nói, em không định ra mở cửa sao? Tiếng chuông vang lên lần nữa thúc giục chủ nhân ra mở cửa. Hạ Ngọc lén nhìn Từ Minh, thấy hắn không có vẻ gì muốn bước vào phòng cô nữa thì cô mới bước ra mở cửa. Lúc đang đi, cô còn ngoái lại nhìn xem hắn có động tĩnh gì không và lên giọng cảnh cáo. Cấm anh không được bước vào phòng đó. Đáp trả lại cô là ánh mắt cười vui bông bùa của Từ Minh. Hạ Ngọc tiến đến mở cửa, đập vào mắt cô là bóng dáng của một chàng trai trẻ. Hóa ra là anh hàng xóm mới chuyển đến. Anh ấy được gọi là soái ca thân thiện của cả khu này vì vừa đẹp trai vừa tốt bụng, xách đồ hộ mấy bác trung niên ở cạnh. Thực ra ngay từ lần đầu gặp, cô đã có chút say nắng anh, nên với hành động bất ngờ gõ cửa này của anh ấy khiến Hạ Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Ngọc, không biết tối nay có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn cơm. Giọng nói trong trẻo ấm áp của anh vang lên như rót mật vào tai cô. Chưa kịp trả lời, bỗng một câu nói từ phòng ngủ vọng ra khiến Hạ Ngọc ngỡ ngàng, đứng hình không biết nói như thế nào cho hợp lý. Em yêu, anh giặt hộ em chiếc áo lót trên giường nhé. Chương 2 quá mất mặt. Hạ Ngọc cứng đờ người khi nghe thấy câu nói kia. Cô cúi mặt xuống, hy vọng chỉ là mình nghe nhầm thôi. Nhưng một lần nữa, tên đàn ông trong kia lại cất tiếng. Còn vài bộ đồ lót của em trên giường mấy hôm rồi, anh tiện thể giặt luôn nhé. Làm ơn, ai đó đào cho cô một cái hố để cô chui vào đi. Hạ Ngọc quay phát đầu lại nhìn Từ Minh. Hắn thong dong bước ra từ phòng ngủ, trên tay cầm mấy chiếc áo lót và vài chiếc quần lót của cô. Tức chết mất, mặt đen như đít nồi, mắt trợn to cảnh cáo anh ta im miệng ngay, nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười nửa miệng. Tiểu Ngọc, đó là ai vậy? Bỗng giọng nói ấm áp từ phía cửa vang lên. Hạ Ngọc quay người lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh hàng xóm. Mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ, bởi những chuyện vừa diễn ra, Cô muốn cắn lưỡi mình tự tử ngay lúc này để tránh cái tình huống bi hài này. Đó là bạn thật của em. Anh ta bị gay, anh đừng để ý nhiều. Trong lúc dối trí, cô chỉ nghĩ ra được lý do này thôi. Thử hỏi có ai tin một người đàn ông lịch lãm cầm quần áo lót của phụ nữ mà chỉ có quan hệ bình thường giữa hai người chứ? Chỉ có bị gay là lý do phù hợp nhất cho anh ta. Dường như nói được câu này khiến cô tự tin hơn hẳn. Mặc kệ người trong kia mặt mũi u ám như thế nào, Hạ Ngọc ngẩng đầu lên, vui vẻ cười đùa với anh Trung. Trần Trung Chính là tên anh hàng xóm đẹp trai của cô, nhưng có vẻ anh Trung không tin tưởng lắm. Anh gãi đầu thắc mắc hỏi: "Anh ấy vừa mới gọi em là em yêu mà." "Đấy là xưng hô quen thuộc giữa hai chị em thôi. Anh ấy gọi em là em yêu, còn em gọi anh ấy là chị yêu. Tình chị em bền đẹp." Trung bật cười, nhìn liếc người đàn ông trong kia. Anh không còn quan tâm tới vấn đề đó nữa mà cầm tay Hạ Ngọc nói: "Vậy tối nay em có rảnh không? Anh mới tìm thấy một quán nướng ngon lắm, muốn dẫn em đi cùng, nhưng mà bạn em..." "Không sao, để anh ta ở nhà một mình cũng được. Anh ta nợ em một số thứ nên đến để dọn dẹp nhà để trả nợ cho em thôi." Cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, muốn đi ra ngoài tránh ngay tên boss kia đi, đặc biệt lại còn được đi ăn với soái ca trong lòng mình, còn gì vui hơn chứ. Nhưng hớn hở chưa được bao lâu thì bên vai cô chợt chịu nặng, một cánh tay đàn ông khoác lên vai cô, khoảng cách giữa cô và hắn gần trong gang tấc. Cô cố nhích người đứng xa một chút nhưng không thể nào thoát khỏi gọng kìm của hắn. Tử Minh đưa chiếc áo lót vào quần lót của cô lên giữa ba người, mặt anh tràn đầy vui đùa. "Anh đẹp trai, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lại một chút. Cái cô bạn này của tôi, ngực nhỏ, mông nhỏ, người như hình chữ nhật, không lồi được chỗ nào. Có gì khiến anh để mắt chứ? Tối nay anh nên mời tôi đi ăn sẽ tốt hơn." Hạ Ngọc cắn môi, tên sếp ác ma không cần phải phá đám như vậy chứ. Bảo anh ta là gay, thế là anh ta diễn tròn vai của mình luôn, lại còn có ý đồ với soái ca của cô nữa. Khụ, Trung ho một tiếng để tránh khỏi sự ngượng ngùng. Anh cười nhẹ một cái, nhưng đây là nụ cười cố tỏ ra thân thiện. "Tiểu Ngọc, hay để hôm khác anh mời em đi ăn nhé. Bây giờ anh chợt nhớ ra, tối nay có hẹn với một vài người bạn rồi. Lần sau sẽ đền bù cho em một bữa thịnh soạn." Nói xong, Trung tạm biệt cô rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Hạ Ngọc lưu luyến nhìn bóng lưng của anh ấy bỏ đi, trong lòng đầy tiếc nuối. "Người đi xa rồi, em nhìn cái gì nữa?" Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau cất lên. Cô quay người lại nhìn, thấy trên tay Từ Minh vẫn cầm bộ đồ lót của cô không rời nửa bước. Khuôn mặt bất lực nhìn anh ta, Hạ Ngọc chẳng biết nói lời nào. Cô đi thẳng vào ghế sofa ngồi, nhưng đi chưa được ba bước thì bị Từ Minh kéo lại. Hắn đột ngột bế xốc cô lên, đi về phía phòng ngủ. Hạ Ngọc dãy dụa liên hồi, tay cô vừa đánh vào vai anh ta liên tục vừa hét lên: "Từ Minh, buông tôi ra, anh định làm cái gì đấy?" Mặc kệ sự phản kháng của cô, Từ Minh vẫn thẳng chân đi về phía phòng ngủ, ánh mắt bông đùa nhìn cô. "Không phải em bảo chúng ta là chị em tốt sao? Chị em tốt thì ngủ nuôi với nhau một đêm chắc không có vấn đề gì đâu." Chương 3 phòng thân. Chẳng bao lâu sau, lưng của Hạ Ngọc đã đặt trên chiếc nệm mềm mại. Vì lúc nãy giằng co với Từ Minh nên quần áo của cô xộc xệch hết cả, thậm chí có hai chiếc cúc áo phía trên đã bị bay đi đâu mất. Cần cổ trắng ngần lộ ra, xương quai xanh cuốn hút, và đặc biệt nơi đẫy đà ẩn hiện dưới lớp áo. Hai gò má cô đã đỏ ửng từ lúc nào khi đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn. Hạ Ngọc đưa tay lên kéo áo ngay ngắn, giữ chặt cổ áo để che đi nơi hút mắt kia. Cô quay mặt đi chỗ khác, chẳng dám đối diện với hắn, nhưng thỉnh thoảng vì tính tò mò lại len lén liếc nhìn. Từ Minh nhận ra được vẻ ngượng ngùng của con mèo nhỏ trên giường, hắn càng thích thú hơn, đưa tay lên bắt đầu cởi chiếc áo vest, rồi đến caravat, áo sơ mi, động tác từ tốn, nho nhã, toát lên vẻ quý tộc từ con người hắn. Cuối cùng trên người hắn chỉ còn lại chiếc quần tây. Hắn tiến tới, nằm đè lên người Hạ Ngọc, một tay chấm lên bên cạnh vai cô, tay còn lại kéo gương mặt đỏ ửng kia lại. Những ngón tay thon dài vuốt mi mắt cô, rồi miết xuống một vòng qua bờ môi. Hắn bật cười nhẹ: "Em ngại gì chứ? Không phải cũng đã làm một lần rồi hay sao?" Hạ Ngọc nhăn mày, cô giữ lấy ngón tay cái đang miết trên môi cô cắn nhẹ một cái, hậm hực phản đối: "Đó là say rượu làm càn. Còn bây giờ tôi và anh đang rất tỉnh táo, tôi nghĩ việc đó tốt nhất không nên." Bị cắn một cái nhưng đối với Tử Minh chỉ là kiến đốt, không hề khiến hắn mất hứng. Đôi bàn tay tà ác lại vuốt xuống cằm, chạm đến chiếc cổ trắng nõn nói, vậy thì phải cho em cảm nhận được việc đó, làm lúc tỉnh táo còn sướng hơn. Nghe thấy câu nói này, Hạ Ngọc co rúm người lại. Dù cô có cãi chầy cãi cối thế nào thì tên người đàn ông trước mặt cũng sẽ lươn lẹo theo được. Cô thầm nhủ, phải nghĩ ra lý do gì đó hợp lý hơn mới được. Đang miên man trong hồi suy nghĩ thì tay cô chạm vào thứ gì cứng cứng nóng nóng. Ngó xuống nhìn thì thấy tay cô đang đặt vào vị trí đũng quần của Từ Minh. Lúc này bộ não mới hoạt động trở lại. Hạ Ngọc hét toáng lên, a! Cô nhanh chóng rút tay lại, thổi vào tay và phẩy phẩy tay liên tục. Sao cô có cảm giác tay mình như vừa bị nhúng vào dầu lửa vậy, nơi ngón tay vẫn cảm nhận được cái nóng. Không nhất thiết phải tỏ ra như bị bỏng vậy đâu. Trái ngược với cô thì Từ Minh càng thong dong hơn. Nhân lúc cô chỉ để ý đến bàn tay của mình thì những ngón tay của hắn đã trượt tiếp xuống dưới làm càn. Cúc áo bị rơi ra thuận lợi cho việc hắn đưa tay vào chạm tới nơi tròn đầy kia của cô, chỉ tiếc vẫn bị cách một lớp áo lót. Hắn khó chịu kéo cằm cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn cảnh cáo, lần sau đi ngủ không được mặc áo lót nữa. Trước khuôn mặt nghiêm túc và lời cảnh báo kia, Hạ Ngọc càng tỏ ra rừng rưng hơn. Cô to gan giơ một ngón tay trỏ chọc chọc lên vai Từ Minh, thế anh cũng đừng mặc quần xịt đi ngủ nữa. Tưởng bản thân mình thắng thế, ai ngờ nhận được câu trả lời khiến cô cứng miệng không phản bác được câu nào. Rất sẵn lòng nếu mỗi đêm em ngủ với tôi. Hạ Ngọc nghiến răng ken két. Cô cho rằng mình không nên nói gì nữa để không tự đào hố chôn mình. Cô hất phăng bàn tay đang đặt ở trên ngực mình ra, dãy dụa liên hồi để thoát khỏi tên ác ma trước mặt, nhưng vô dụng. Sức lực của nam nữ luôn chênh lệch, làm sao cô thoát khỏi tên này đây? Trong đầu tự dưng lóe lên những bài học bổ ích khi gặp biến thái. Cô cười tít mắt khi có đất dụng võ. Trên tay ngừng dãy dụa, nhưng nâng chân đá thẳng vào hạ bộ của Từ Minh. Cách này quả nhiên có tác dụng. Từ Minh buông cô ra, đứng hẳn dậy ôm lấy cậu em, ngã xuống giường. Hắn nhìn Hạ Ngọc đứng bật dậy, vui vẻ nhìn hắn đau đớn. Từ Minh giơ tay, chỉ vào mặt cô nói to, Hạ Ngọc, cô chán sống rồi sao, dám đá vào nó lúc đang cương. Nhưng Hạ Ngọc chẳng có thái độ gì ăn năn, làm động tác lêu lêu rồi tung tăng đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng, cô thấy không khí thoáng mát hơn hẳn khi không có tên bớt ác ma kia. Ngồi xem tivi một lúc, không biết có phải chột dạ hay không, Hạ Ngọc lại tiến về phía phòng ngủ, xem tình trạng của Từ Minh như thế nào. Bước vào phòng, thấy hắn vẫn ôm nơi đó, khuôn mặt tuấn mỹ nhăn nhó, trán đổ đầy mồ hôi. Cô bắt đầu thấy lo sợ và hối hận về việc làm của mình, tiến lại gần nhỏ nhẹ hỏi thăm, Boss, anh vẫn ổn chứ? Ổn cái đầu cô đấy. Chương 4 cách hay. Từ Minh cục xúc đáp trả câu hỏi của Hạ Ngọc, khiến cô suýt giật mình nhảy cẫng lên. Hạ Ngọc nghĩ, làm gì đến mức hắn tỏ ra thái độ khó chịu với cô như vậy? Nhưng dù gì là do cô sai nên vẫn tiến lại gần thành khẩn hỏi thăm, anh đau lắm sao, tôi có thể làm gì giúp anh bớt đau được không? Ánh mắt cô long lanh đầy hối hận, hối lỗi nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Từ Minh. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, lay vào tay hắn liên tục, nhưng hắn vẫn im lặng không trả lời. Hạ Ngọc thoáng chút sợ hãi, lẽ nào cô đà hắn tới mức mất luôn cả giọng nói. Boss à, anh nói gì đi, đừng làm tôi sợ. Thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình đang quá sợ, Từ Minh không trêu đùa cô nữa mà quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cô nói, tôi sắp hỏng tới nơi rồi. Từ Minh bày ra vẻ mặt đầy đau khổ, bất lực, tay hắn vẫn ôm chặt chỗ đó không rời. Câu nói này khiến cho Hạ Ngọc rời tầm mắt xuống phía dưới đũng quần của hắn, không biết có bị cái gì che mắt mà tay cô vô thức tiến về phía đó. Hạ Ngọc, cô định làm gì thế? Giọng nói cao vút của Từ Minh kéo lý trí của cô trở lại. Cô mau chóng rút tay về, thầm chửi bản thân mình định làm hành động ngu xuẩn gì vậy. Bình tĩnh lại một chút, Hạ Ngọc nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Đứng dậy, tôi đưa anh đi bệnh viện khám. Có vấn đề gì thì còn cứu chữa kịp thời, không để lâu sẽ... Cô bước xuống giường trước, vỗ lấy cánh tay của Từ Minh, ra hiệu cho hắn đứng dậy. Nhưng chẳng nhúc nhích được gì. Cái dáng người to lớn vẫn ngồi yên trên giường. Cô thở dài nói, anh có chịu đi hay không đây? Không đứng dậy nổi. Từ Minh lạnh lùng đáp trả, gương mặt tỏ ra đau đớn, nhưng để ý sẽ thấy được ý cười của hắn nơi khóe miệng. Mà Hạ Ngọc đang đau đầu với vấn đề bị thương của hắn, hơi đâu để ý được nhiều điều như vậy. Nếu tôi dìu anh thì sao? Đáp lại cô là cái lắc đầu ngoài nguậy của Từ Minh. Nói cũng đúng, cơ thể nhỏ bé của cô sao đỡ nổi người đàn ông cao to trước mặt chứ. Hạ Ngọc mít nhẹ đôi mày, đi loanh quanh trong phòng mấy lượt để suy nghĩ xem có cách nào tốt nhất. Cô và tên sếp này chẳng có quan hệ gì thân thiết cho Cam, mà lại khiến hắn mất giống, lỡ đâu cả gia đình nhà đó đến trả thù thì sao? Nghĩ đến đây thôi đã khiến cho cả người cô đổ mồ hôi hột. Hạ Ngọc tiến gần về phía giường, khuỵu đầu gối xuống một chút, hai tay đặt lên hai đầu gối nhìn Từ Minh và nói: "Bây giờ anh có cách gì không?" "Cách gì cũng được, khó khăn đến đâu tôi sẽ cố làm giúp anh." Khuôn mặt thành khẩn của Hạ Ngọc khiến Từ Minh vô cùng hài lòng. Con mèo nhỏ này lúc nãy còn dám tấn công anh, bây giờ cũng phải nhún nhường mà thôi. Hắn giơ ngón tay trỏ lên ra hiệu cho cô tiến lại gần mình. Hạ Ngọc làm theo, nhưng vẫn có chút gì đó đề phòng, không dám lại gần hắn quá sát. "Tiến lại gần đây, bây giờ tôi đã như thế này rồi, có thể làm gì cô được nữa?" Nghe thấy lời nhắc nhở của hắn, cô nào dám chậm trễ, lê đầu gối trên đệm giường, tiến sát vào người hắn. Gương mặt của Hạ Ngọc tiến lại gần, rất mong chờ hắn nói ra cách hiệu quả nhất. "Cô giúp tôi việc này rất đơn giản, không hề làm khó cô." Ánh mắt của Hạ Ngọc sáng lên khi nghe thấy từ rất đơn giản, gật đầu liên tục đón chờ câu nói tiếp theo của Từ Minh. Chỉ là trong lúc cô đang hớn hở mà không để ý, bàn tay nhỏ của cô đã bị hắn cầm lên kéo xuống chỗ đó. Một lần nữa va chạm vào nơi đó của đàn ông, cô giật mình rút tay lại, nhưng cổ tay nhanh chóng bị một bàn tay to khác nắm lại, giữ chặt tay cô ở vị trí đó. "Việc cô cần làm là massage cậu em của tôi để nó bớt đau. Vừa nãy cô nhẫn tâm đặt nó như vậy thì giờ phải nâng niu nó." Giọng nói trầm thấp như ma quỷ hút hồn khiến Hạ Ngọc ngừng dãy giụa mà đặt yên tay vào vị trí đó, nhưng tỉnh táo lại, cô vẫn khăng khăng muốn rút tay ra. Lần này Từ Minh không giữ tay cô lại nữa, được giải phóng khỏi nơi đó, cô bước nhanh xuống giường đi ra khỏi cửa. Chỉ là chưa kịp rời phòng thì từ phía sau vang lên giọng nói của Từ Minh: "Cô bỏ mặc tôi ở đây, nếu sau này tôi không thể lên được nữa, hậu quả cô tự chịu." Hậu quả, cứ nghĩ đến hai chữ này thì cô càng không thể bỏ đi. Hạ Ngọc hùng hổ đi lại vào trong phòng, bước thẳng lên giường, hành động dứt khoát, đặt tay lên chỗ đó của Từ Minh. Nhưng tay cô bị hắn bắt lại, cô nhăn mày khó hiểu nhìn hắn: "Chính anh yêu cầu tôi làm mà." Chỉ vài giây sau, Hạ Ngọc biết ngay được lý do hắn không cho cô đụng vào. "Cởi quần ra, cởi cả hai quần, cô phải dùng tay trực tiếp an ủi thì cậu em của tôi mới bớt đau được." Chương 5 an ủi. Câu nói vô sỉ của Từ Minh lọt vào tai Hạ Ngọc khiến cô tức anh ách, muốn bỏ hắn ở đây luôn, mặc kệ hầu hòa như thế nào. Nhận ra được ánh mắt từ kinh ngạc đến giận dữ của cô, hắn chỉ nhếch môi cười cảnh cáo: "Xóa ngay cái ý định bỏ mặc tôi đi, nếu không sau này đừng nói đến việc làm ở công ty, mà cả thành phố này không có chỗ cho cô dung thân đâu." Hạ Ngọc chỉ là một cô gái nhỏ từ ngoại thành vào nội thành học tập và làm việc. Bố mẹ cô cực khổ lam lũ để nuôi cô ăn học cho bằng bạn bằng bè. Nhưng chỉ cần một câu nói của tên đại ma đầu này, có lẽ cô chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, Hạ Ngọc nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt yêu nghiệt kia của Từ Minh nói: "Được, hôm nay là do tôi sai trước, đương nhiên phải tự mình sửa sai." Cô đưa tay đến chiếc thắt lưng đen đắt tiền, vì bàn tay có chút run run nên loay hoay mãi không tài nào cởi được. Từ bé đến lớn, toàn dùng những đồ bình dân, có bao giờ được động tới những vật giá trị như vậy đâu, cô làm sao xử lý được chứ? Chờ đợi người trước mặt vụng về, mãi vẫn không cởi được chiếc thắt lưng, Từ Minh hừ lạnh một cái, đưa tay xuống giúp đỡ. Chẳng phải tốn thêm một giây một phút nào, chiếc thắt lưng được mở ra, còn Hạ Ngọc thì vẫn tròn xoe mắt, chỉ để ý đến chiếc thắt lưng đó. "Làm nốt." Từ Minh lạnh giọng nhắc nhở, hắn chỉ phụ cô cởi chiếc thắt lưng thôi, còn tất cả phải để cô làm. Hạ Ngọc một lần nữa đưa tay ra, men theo kéo chiếc khóa quần xuống, giải phóng đường lớp quần Âu thì đập vào mắt cô chính là màu đen của chiếc quần nhỏ, vừa nãy chỉ là vô tình xẹt qua thôi, mà dù cách một lớp vải, cô vẫn cảm nhận được độ nóng của thứ đó. "Có thể không cần cởi không?" Hạ Ngọc muốn bám víu một tia hy vọng nào đó, mong hắn có thể nể tình bỏ qua cho cô, nhưng hy vọng càng lớn lại càng thất vọng nhiều. Từ Minh là ai chứ? Đã chơi thì phải chơi đến cùng, hắn lắc đầu. "Đêm qua đã nhìn thấy hết rồi, ngại gì chứ?" Cô muốn thẳng tay chỉ vào mặt hắn mà nói rằng, đêm qua bà đây bị say có biết cái gì đâu mà nhìn thấy hết. Nghĩ vậy chứ cô nào dám lên tiếng, dân thường thấp cổ bé họng như cô sao dám đấu lại với bọn quan lại như hắn. Nhịn, bắt buộc phải nhịn, bực tức khiến Hạng Ngọc bớt đi cái vẻ xấu hổ trước đó. Cô thẳng tay kéo luôn cả chiếc quần xịt kia xuống, đập vào mắt cô cái thứ to kia ngạo nghễ ngóc hẳn đầu dậy, nhìn không giống như đang bị đau. Từ Minh nhìn thấy suy nghĩ của cô, hắn đưa tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ đặt vào cậu em của mình, nhẹ nhàng nhắc nhở. Nó đang bị sưng đấy, em mau xoa bóp đi. Thứ nóng bỏng đó nằm trên tay khiến máu nóng trong người cô chảy ngược lên, khuôn mặt cô đỏ ửng tới tận mang tai, giọng nói ấp úng. Tôi không biết làm. Vẻ mặt ngượng ngùng của Hạng Ngọc khiến cho Từ Minh như thỏa mãn điều gì đó. Cô gái này như một tờ giấy trắng, còn hắn lại dần vấy bẩn lên. Nhưng đã đến nước này, muốn dừng lại là không được. Giọng nói của hắn đã chuyển sang khàn khàn. Cứ làm những gì em muốn. Hạng Ngọc loay hoay chẳng biết làm thế nào, chỉ biết nhẹ nhàng đưa tay lên xuống liên tục. Cô cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng đầu lên vì quá xấu hổ. Nhưng vẫn có thể nhanh nhanh nghe được hơi thở nặng nề của người đàn ông đối diện. Hắn đã tiến lại gần từ lúc nào, tựa đầu vào vai cô, hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu rụi chiếc cổ nhỏ xinh xắn. Hạng Ngọc khó chịu đẩy hắn ra nhưng không được, bị Từ Minh giữ chặt. Một lúc lâu sau, tất cả mọi việc đã xong. Từ Minh đứng dậy cầm giấy lau tay cho cô rồi đi về phía phòng tắm. Trước khi tắm, hắn còn ngó đầu ra nhắc nhở. Đặt chút đồ ăn về đi, lúc nãy vừa làm bụng em vừa kêu, khiến tôi cảm giác như đang bóc lột người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.